Mẫu thân ta là thần thám, chương 392, mối nhân duyên thuộc về nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương không khó đoán ra, hiện trạng của Do Dã hẳn đã khiến hắn phải chịu không ít ánh nhìn dị nghị. Việc hắn có thể giữ được vẻ thản nhiên, điềm đạm như hiện tại, ắt hẳn đã trải qua nhiều thời gian và tâm lực. Đô Tranh Huệ thở dài sau khi kể xong, khẽ bĩu môi. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của đại huynh muội bây giờ, muội thật sự nghi ngờ hắn cả đời này sẽ không lấy vợ. Muội chưa từng thấy bên cạnh đại huynh có nữ tử nào thân thiết cả. Vân Sương khẽ nhướng mày, cười nói, Viên nhị nương thì không tính sao? Do Tranh Huệ lập tức quay đầu nhìn nàng, đôi mắt mở to như thể nàng vừa nói điều gì không thể tin nổi. Tỷ nói Thanh Lạc tỷ ư? Tuy Thanh Lạc tỷ từng có hôn ước với đại huynh, nhưng giữa hai người căn bản không thân thiết. Muội thậm chí còn nghi đại huynh ghét Thanh Lạc tỷ nữa là. Hừ, phương diện này đúng là đại huynh chẳng có mắt nhìn gì cả. Thanh Lạc tỷ dịu dàng như vậy, tốt như vậy mà. Vân Sương nhìn nàng đầy hàm ý, sao muội lại cho rằng đại huynh muội không thích Viên nhị nương? Do Tranh Huệ nhíu mày, thở dài nói, vì tỷ chưa thấy cách đại huynh đối xử với Thanh Lạc tỷ hồi trước thôi, lạnh nhạt lắm. Rõ ràng lúc chân đại huynh bị thương, Thanh Lạc tỷ cách dăm ba hôm lại tới thăm, còn tìm hết thầy lang danh tiếng để chữa trị cho huynh ấy. Vậy mà đại huynh không những không biết ơn, còn suốt ngày mặt lạnh như tiền. Năm thứ ba sau khi đại huynh bị thương, có một buổi chiều, muội đến thăm thì thấy đại huynh và Thanh Lạc tỷ đang đứng trong viện. Đại huynh quay lưng về phía Thanh Lạc tỷ, giọng rất lạnh lùng, nói rằng Thanh Lạc tỷ cứ tới thăm huynh khiến huynh rất khó xử. Huynh ấy đã nói rõ muốn giải trừ hôn ước từ lâu rồi. Hôn ước này vốn là do trưởng bối ép buộc, bản thân huynh ấy từ đầu đến cuối chưa từng có ý định cưới Thanh Lạc tỷ. Đến giờ nhớ lại, Do Tranh Huệ vẫn không kìm được cơn giận, đồng thời trong lòng âm thầm kinh sợ sự lạnh lùng tàn nhẫn chưa từng bộc lộ ấy của đại huynh. Vân Sương hơi động mày, trách nào chiều nay trên xe ngựa, Do Dã lại nói năm xưa hắn từng làm tổn thương Viên nhị nương. Nàng hỏi, vậy lúc đó, Viên nhị nương phản ứng ra sao? Thanh Lạc tỷ tất nhiên là rất đau lòng, tỷ ấy xưa nay mạnh mẽ, đó là lần đầu, à không, là lần thứ hai muội thấy tỷ ấy khóc. Do Tranh Huệ bĩu môi, lần đầu muội thấy Thanh Lạc tỷ khóc là lúc chân đại huynh mới bị thương. Tỷ ấy tới thăm, mà lúc đó đại huynh còn chưa xuống giường được, nằm im như người chết. Tỷ ấy trước mặt đại huynh không rơi giọt nào, nhưng vừa ra khỏi phòng huynh ấy đã khóc lén. Nhưng lần đó còn không bằng lần thứ hai. Khi ấy Thanh Lạc tỷ khóc rồi hỏi đại huynh, có phải vì sợ tỷ ấy để ý vết thương ở chân huynh không? Tỷ ấy không bận tâm, trong mắt tỷ ấy, chỉ cần người còn sống là đủ rồi. Ai ngờ tên đáng ghét kia lại nói, dù người nói là đại huynh, Do Tranh Huệ vẫn tức giận đến nghiến răng, cố ý trầm mặt xuống, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của Do Dã khi ấy. Viên nhị nương nghĩ nhiều rồi, dù chân ta có bị thương hay không, thì sớm muộn cũng phải thành thân. Chỉ là, người ta muốn lấy, không phải nàng. Biểu tẩu, tẩu nói xem đại huynh có quá đáng không? Cho dù không thích Thanh Lạc tỷ cũng đâu thể nói thế. Hắn còn định lấy ai cơ chứ? Hắn rõ ràng cố ý kiếm cớ đuổi Thanh Lạc tỷ đi. Hôm đó Thanh Lạc tỷ khóc thảm lắm, vừa khóc vừa chạy đi. Không bao lâu sau, hôn ước của hai người liền bị giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thanh Lạc tỷ rời Minh Kinh, về nhà ngoại ở Tằng Châu, ở suốt 7 năm trời. Do Tranh Huệ mím môi, buồn rầu nói, tận hôm nay muội mới lại gặp Thanh Lạc tỷ, chỉ không ngờ là tỷ ấy đến giờ vẫn chưa lấy chồng. Nghe nói sau khi về Tằng Châu, Thanh Lạc tỷ từng có hai mối hôn sự. Mối đầu tiên là với một công tử ốm yếu, sau khi định thân vì bệnh tình nên mãi không cưới được, chưa đầy 2 năm thì chết. Mối thứ hai lại là một tên công tử ăn chơi nổi tiếng, ngày nào cũng chè chén yến ầm. May mà trước khi cưới, hắn vì nợ đào hoa quá nhiều, khi đang ra ngoài với kỹ nữ thì ngã từ vách đá xuống, bị liệt nửa người. Vốn dĩ Thanh Lạc tỷ cứ nhất quyết đòi cưới mối này, nhà họ Viên đã không đồng ý rồi, giờ càng chẳng đời nào cho cưới nữa, hôn ước cũng liền bị giải trừ. Vân Sương nghe ra điều gì đó, liền chăm chú nhìn Do Tranh Huệ hỏi. Ý muội là, hai mối hôn sự đó đều do Viên nhị nương tự mình chọn. Viên nhị nương vốn là tiểu thư chính thất của Viên gia, sao có thể để nàng tùy tiện định thân với người không môn đăng hộ đối? Do Tranh Huệ gật đầu, vẻ mặt đầy u uất. Muội nghe nói đúng là như vậy, Viên gia căn bản không xem trọng hai mối đó đâu. Nghe bảo là Thanh Lạc tỷ cố chấp tranh đấu mới có được, nói là tỷ ấy thật lòng yêu hai người đó, không lấy họ thì không lấy ai. Chắc chắn là tên đại huynh đáng ghét kia năm xưa làm tổn thương lòng Thanh Lạc tỷ quá nặng, nên mấy nam nhân kia mới dễ dàng lọt vào mắt tỷ ấy như vậy. Dù bây giờ Thanh Lạc tỷ vẫn chưa lấy chồng, khiến không ít người dị nghị, nhưng muội lại thấy mừng vì hai mối đó cuối cùng không thành. Hồi đó sau khi đại huynh bị thương, phụ mẫu dồn hết tâm trí vào huynh ấy, phần nhiều lơ là muội. Thời gian ấy, Thanh Lạc tỷ thường xuyên đến thăm, ở bên muội, an ủi và động viên, nhờ vậy muội cũng không thấy quá buồn tủi. Muội thật sự rất quý Thanh Lạc tỷ, khi ấy cũng coi tỷ như đại tẩu thật lòng. Nào ngờ cuối cùng, hôn ước giữa huynh ấy và tỷ lại bị hủy bỏ. Hừ, là đại huynh không biết quý trọng, đáng đời huynh ấy không cưới được người tốt như Thanh Lạc tỷ. Nghe xong lời Do Tranh Huệ, Vân Sương cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ chuyện giữa Do Giá và Viên Nhị Nương, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nàng nhớ lại lúc ở chân núi Đại Chiêu Tự hôm nay, Viên Nhị Nương cố tình dùng lời lẽ giễu cợt để nói chuyện với Do Giá, giờ thì đã hiểu rõ tâm tư của nữ tử ấy. Mấu chốt giữa hai người, từ đầu đến cuối đều nằm ở Do Giá. Hắn rõ ràng đến nay vẫn chưa thật sự vượt qua được cú sốc vì đôi chân tàn tật của mình. Vì thế mới không chịu tiếp nhận thân phận thế tử của phủ vệ quốc công, lại còn dùng lời lẽ tổn thương người để đẩy Viên Nhị Nương ra xa. Bề ngoài tuy có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại luôn tự ti vì thân thể hiện tại. Hắn rõ ràng vẫn còn để tâm đến Viên Nhị Nương, nên khi nghe nói Viên gia định đưa nàng vào cung, mới chủ động khuyên nàng trốn hậu cung không thích hợp. Thế nhưng, dù là vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình duyên với nàng ấy. Điều này, từ mấy lời họ trao đổi trên xe ngựa chiều nay, nàng đã nhận ra. Từ đầu đến cuối, điều Do Giá mong muốn chỉ là Viên Nhị Nương có thể tìm được một mối nhân duyên thật sự thuộc về nàng. Chỉ là người đó sẽ không phải là hắn. Cách chương.